Chuyện cổ tích Việt Nam. Admin và Shingi. Ngày xưa ngày xưa, có một hoàng gia sống tại một vương quốc hạnh phúc và xinh đẹp. Đức vua và hoàng hậu có một hoàng tử tên là Admin và một công chúa tên là Shingi. Họ yêu thương hai con hết mực. Cả hoàng tử và công chúa đều được dạy dỗ mọi điều mà công chúa và hoàng tử cần phải biết. Cả hai lớn lên đều thông minh, tài năng và khéo léo. Có một điều mà cả hai đều yêu quý nhất, đó là thiên nhiên. Cuối cùng anh đã thuyết phục được vua cha rồi. Vì điều gì cơ? Vì những cây sồi à? Đúng vậy. Mà cho cây sồi, không phải những cây sồi. Ôi thôi nào, anh biết là em cũng muốn ở trong một trong những cái cây này giống anh mà. Anh không thể đi mà không có em được đâu. Âu, được rồi, anh đã hỏi vua cha cho cả hai cái cây đó. Dạ. Cha đã đồng ý rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Cuối cùng thì chúng ta cũng được làm nhà trong những thân cây rỗng này. Hãy tưởng tượng được sống trong một cái cây ở ngay giữa khu rừng mà xem, thú vị chưa? Và lại còn ngay gần cung điện, gần cả phụ vương và mẫu hậu nữa chứ. Admin, chúng ta thật may mắn đó. Vậy là hoàng tử và công chúa chọn hai thân sồi già và rỗng trong khu rừng ngay cạnh hoàng cung và xây nhà ở đó, mang theo những đồ đạc đẹp đẽ nhất và những món đồ yêu thích vào căn nhà cây của họ. Cả hai đều rất vui sướng sống trong khu rừng. Họ thức dậy theo tiếng chim, ăn ở ngoài trời dưới bóng râm của những tán cây khổng lồ. Như thể mỗi ngày đều là một chuyến dã ngoại kỳ thú. Một ngày nọ, vua cha gửi cho họ một thông báo. Thưa hoàng tử Admin và công chúa Shingi. Có việc gì vậy, Jonathan? Đức vua và hoàng hậu gửi thông điệp này cho hai người. Cảm ơn anh. Thông điệp này dành cho em đó em gái à? Là gì vậy ạ? À? Thật ra thì mọi chuyện là như vậy. Chúa nhẫn của vương quốc Rebama đã phải lòng em rồi. Và bây giờ chàng ta muốn xin cưới em về làm vợ. Cái gì? Đưa cho em xem nào. Anh nghe nói rằng chàng ta rất là tuấn tú luôn. Còn em thì nghe nói là chàng ta có một cô em gái xinh đẹp. Vậy em nghĩ sao chứ? Em sẽ gặp mặt chàng ta chứ? Em không biết nữa. Khi nào chàng ấy đến? Vào thứ sáu tới, tức là 5 ngày kể từ bây giờ, vua cha và mẫu hậu muốn chúng ta trở lại hoàng cung đó. Chúng ta vẫn còn tận 5 ngày mà. Chúng ta không phải trở về vào ngày hôm nay đâu. Chúng ta sẽ trở về vào ngày thứ tư. 2 ngày là quá đủ cho em thay y phục rồi. Ha ha. Tất nhiên là không rồi. Em sẽ không mặc một chiếc váy đặc biệt nào đâu. Hãy để chàng ấy nhìn thấy con người thật của em. Có một chuyện xảy ra là một cặp anh em khác cũng sống trong rừng và cả hai đều là phù thủy. Một buổi sáng nọ, khi Admin và Shingi ra ngoài chèo thuyền trên hồ thì mụ phù thủy và anh của mụ nhìn thấy họ. Mụ phù thủy thấy ghen tị khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của công chúa Shingi. Sao mà có kẻ dám xinh đẹp hơn ta bội phần, trong khi ta vẫn đang trú ngụ trong cánh rừng này cơ chứ? Anh nghe nói rằng sắc đẹp của nàng vang danh đến nỗi một vị hoàng tử của vương quốc xa xôi đang trên đường tới đây để gặp nàng. Em không có được điều đó. Em không có được điều đó. Em định làm gì vậy? Em biết mình phải làm gì. Này, chim nhỏ, xin chào. Ôi, ôi, xin chào. Em không sao chứ? Vâng, em không sao. Điều này là sao vậy? Anh chưa bao giờ nghĩ một con chim là có thể làm vậy bao giờ. Ha ha. Có thể nó được chú nhẫn mang đến để lấy một món quà kỷ niệm từ em chăng? Cái gì? Anh toàn nói những điều vô lý thôi. Shingi và Admin không hề biết điều xấu xa nào đang chờ ập xuống họ. Mụ phù thủy đeo dây chuyền của Shingi và biến thành nàng công chúa trong hình dáng xinh đẹp. anh trai của mụ ta yếm một câu thần chú lên những thân cây thông. Hãy ngủ đi, ngủ ngay, ngủ êm và ngủ say cho đến khi trời trưa chuyển sang đêm tối. Giờ thì chúng sẽ chìm vào giấc ngủ mãi mãi. Rồi tên phù thủy đi tới chỗ hoàng gia đang chờ đón chúa nhẫn. Biến mất ngay, biến mất ngay, biến đi cho khuất mắt. Chỉ quay lại khi ban trưa lại tối đen như đêm dài. Giờ thì chúng sẽ biến mất mãi mãi. Một lúc sau, chúa nhẫn cập bờ. Và ngay khi chàng nhìn thấy mụ phù thủy trong hình dạng của công chúa Sinh Nghi, chúa nhẫn đã ngây ngất trước vẻ đẹp của nàng. Thưa công nương, chắc hẳn nàng là công chúa Sinh Nghi, có phải không? Đúng vậy, thưa hoàng tử. Gia thiếp đã chở đây để cùng chàng đi đến vương quốc của chàng. Nhưng còn cha mẹ của nàng thì sao? Vua cha của ta phải ra chiến trận, vì vậy mọi người muốn chúng ta trở lại vương quốc của chàng. Rồi họ sẽ tự đến đó cùng qua mừng cưới. Ta có thể trợ giúp ở chiến trận mà. Không đâu, vua cha muốn chúng ta trở về. Ồ, được thôi, đi nào. Hãy chờ trên thuyền của chàng cho đến khi thiếp trở lại với một vật rất gắn bó với thiếp. Chắc chắn rồi. Hoàng tử thấy cả một câu chuyện thật là kỳ lạ, nhưng chàng không nghi ngờ một điều xấu xa đang xảy ra, rằng đây là mụ phù thủy chứ không phải là công chúa Sinh Nghi. Vậy là chàng làm như lời dặn dò. Mụ phù thủy đi vào rừng, nhổ rễ hai cây sồi nơi hoàng tử Asmund và công chúa Sinh Nghi đang ngủ mê mệt, vì mụ không muốn để lại chứng cứ của sự việc đã xảy ra. Mụ phù thủy và chú nhẫn đi thuyền tới vương quốc của chú nhẫn, nơi họ được vua cha, mẫu hậu và em gái của chú nhẫn chào đón nồng hậu. Một dinh thự được xây nên cho mụ phù thủy để mụ có thể ở đó cho tới khi đức vua và hoàng hậu đến dự lễ cưới. Mụ phù thủy trồng trong giường những cây sồi già mà Esmond và Sinh Nghi đang ngủ ở đó. Không ai có thể thấy những cái cây vì chúng rất nhỏ bé. Chúa nhẫn thường xuyên lui tới thăm hỏi mụ phù thủy và đưa mụ tới những bữa tiệc hoàng gia cùng gia đình. Mụ phù thủy rất mệt mỏi khi phải cư xử cho ra dáng một công chúa. Mụ ghét việc phải luôn mỉm cười cả ngày và phải đối xử tốt với mọi người ngày lại ngày. Mụ phù thủy trở nên bực tức hơn vì lúc nào cũng phải tỏ ra tốt bụng và duyên dáng. Mụ muốn ăn nhồm nhoàm, muốn khiêu vũ điên cuồng và muốn hét toáng lên như phù thủy hơn là phải nói chuyện lịch thiệp. Ồ, mụ phù thủy nổi cáu. Mụ ta trở lại dinh thự khoa chân múa tay và hét lên hàng trăm lần một điều duy nhất. Ta chán phải đóng vai một công chúa thân thiện lắm rồi. Đâu rồi cuộc sống hoang dã trong khu rừng, nơi ta có thể đá chân chạy dẫy và la hét những gì mình muốn. Ta ghét phải mỉm cười cả ngày, ta ghét phải ăn nói lễ độ, và ta đói chết đi được. Họ ăn như mèo vậy, ta sẽ ăn tươi nuốt sống cả anh trai mình. Nếu như anh ấy không mang cho ta ít đồ ăn ngay bây giờ, ngay bây giờ. Đột nhiên sàn nhà mở ra và anh trai mụ xuất hiện với một chiếc bàn ăn đã bày sẵn thức ăn. Em không thể chịu được nữa. Chỉ thêm một ngày đóng vai công chúa nữa thôi là em sẽ tự tay giết luôn cả hoàng tử đó. Em điên rồi à? Đức vua của vương quốc này rất hùng mạnh, ông ta sẽ trừng phạt cả hai chúng ta mất. Vậy hãy đưa trở lại suy nghĩ đích thực, còn chúng ta bỏ trốn đi thôi. Anh không thể. Anh đã ếm bùa và chúng sẽ ngủ cho đến khi ngày trở thành đêm, mà việc này là bất khả thi. Asmund và Sinh Nghi sẽ không bao giờ trở lại được. Anh đó, em phải làm gì bây giờ đây? Nhưng anh của mụ phù thủy đã sai. Tên phù thủy không biết rằng thỉnh thoảng ban ngày lại trở thành ban đêm. Đó là hiện tượng nhật thực khi mặt trăng che lấp mặt trời, nên không có ánh sáng trên trái đất vào lúc đó. Ngày trở thành đêm, cho dù chỉ là một lúc. Đây là điều xảy ra vào buổi trưa tiếp theo. Cái gì? Một bữa ăn sáng kết hợp ăn trưa hay sao vậy? Ta không đi. Hãy để hoàng tử đến đây hôm nay đi. Ta sẽ giết chàng. Chàng ấy đây rồi. Vào đi nào. Vào đi nào. Mụ phù thủy đã biến thành em rồi. Dây chuyền của em là con chim đó. Còn đây chắc chắn là chúa nhẫn. Chúng ta phải nói cho chàng ấy biết. Vào đêm đó, khi chúa nhẫn trở lại sau khi đã đưa mụ phù thủy về phòng, Ashman đã chặn chàng giữa đường. Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại chắn đường của ta như vậy? Ta là hoàng tử Ashman, anh trai của công chúa Sinh Y đây. Vậy là chiến tranh đã kết thúc rồi sao? Thế còn phụ dương và mẫu hậu? Không có cuộc chiến nào cả. Và người phụ nữ đang sống trong dinh thự này không phải là em gái của ta. Mụ ta không phải là công chúa Sinh Y, mà là một mụ phù thủy. Làm sao mà ta tin được lời của ngươi chứ? Mụ ta không phải là công chúa Sinh Y, mà chính là thiếp đây. Hãy đi cùng chúng ta nào. Ashman và Sinh Nghi đưa hoàng tử vào dinh thự. Và từ cửa sổ của mụ phù thủy, có thể nhìn thấy mụ đang dung chân đá tung mọi thứ và hò hét luôn miệng. Mụ xé tan dây chuyền của Sinh Nghi và biến lại thành hình dạng cũ. Ta chán phải đóng vai một công chúa thân thiện lắm rồi. Đâu rồi cuộc sống hoang dã trong khu rừng, nơi ta có thể đá chân, chạy dẫy và la hét những gì mình muốn. Ta ghét phải mỉm cười cả ngày. Ta ghét phải ăn nói lễ độ. Và ta đói chết đi được. Họ ăn như mèo vậy. Ta sẽ ăn tươi nuốt sống cả anh trai của mình, nếu như anh ấy không mang cho ta ít đồ ăn ngay bây giờ. Đột nhiên sàn nhà mở ra và anh trai mụ xuất hiện với một chiếc bàn đã bày sẵn thức ăn. Em không thể chịu được nữa. Chỉ thêm một ngày đóng vai công chúa nữa thôi là em sẽ tự tay giết luôn cả hoàng tử đó. Em mất trí rồi à? Đức vua của vương quốc này rất hùng mạnh. Ông ta sẽ trừng phạt cả hai chúng ta mất. Vậy hãy đưa trở lại suy nghĩ đích thực. Còn chúng ta bỏ trốn đi thôi. Anh không thể. Anh đã ếm bùa chúng, và chúng sẽ ngủ cho đến khi ngày trở thành đêm. Mà việc này là bất khả thi. Ashman và Suy Nghi sẽ không bao giờ trở lại được. Vậy thì khi hoàng tử đến đây vào buổi sáng, chúng ta sẽ ếm bùa lên chàng và lên cả hoàng cung này, rồi bỏ trốn đi. Mụ không thể làm thế được. Tại sao ngươi có thể trở lại? Ha ha, bởi vì ban trưa trở thành đêm tối rồi. Vậy sao? Khi nào vậy? Ngươi nên mở mang kiến thức của mình đi là vừa. Chúng ta nên gửi tin cho vua cha và mẫu hậu. Chắc hẳn cha mẹ lo lắng cho chúng ta nhiều lắm. Vậy là một lá thư được gửi đến cho vua cha và mẫu hậu của Ashman và Sinh Nghi. Họ cũng đã được giải thoát khỏi câu thần chú vào ngày mà trời ban trưa chuyển thành đêm tối. Toàn thể hoàng gia đến thăm vương quốc của chúa Nhẫn. Chúa Nhẫn yêu công chúa Sinh Nghi say đắm, còn Ashman thì phải lòng công chúa em của chúa Nhẫn. Cả hai đám cưới được cử hành linh đình, rực rỡ, và họ chung sống hạnh phúc mãi mãi. Về phần mụ phù thủy và anh trai của mụ, cả hai bị giam giữ trong cùng một thân cây sồi, nơi chúng không thể trốn thoát, dù cho ban trưa có trở thành đêm tối đi nữa.